Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 39, chọn môn học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lâm Trạc nhìn Trần Duyên Chi vài giây, rồi chuyển ánh mắt đi, đáy mắt lấp lánh như gợn sóng, bỗng khóe miệng cong lên cười, sao tôi có cảm giác mình bị thiệt thòi nhỉ. Tim Trần Duyên Chi bắt đầu đập thình thịch, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Chắc là cậu tưởng tượng thôi. Hứa Lâm Trạc nhìn cô, ngón tay cầm bút bỗng chọc chọc lên mặt giấy, đôi mắt sâu thẳm nói với Trần Duyên Chi. Lại đây. Trần Duyên Chi nghe vậy, ngẩn người một chút. Cái gì? Hứa Lâm Trạc nhìn cô, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Bảo cậu lại gần đây, không phải muốn nghe đề sao? Ngồi xa vậy nhìn thấy được à? Trần Duyên Chi mới. À, một tiếng, hai tay nắm mép ghế, kéo ghế lại gần Hứa Lâm Trạc hơn, gần như sát bên nhau. Thực ra ban đầu cũng đâu có ngồi xa lắm, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá gần rồi. Tim Trần Duyên Chi đập hơi mạnh, cô giả vờ vuốt tóc, lén ấn ấn ngực trái của mình, như thể làm vậy có thể khiến nơi đó yên tĩnh hơn một chút. Hứa Lâm Trạc cầm bút lên, đôi mắt khẽ nhướng lên. Nghe kỹ nhé, đừng mất tập trung. Trần Duyên Chi vội vàng ghé lại nhìn bài. Ừ, tiếng bút xoẹt xoẹt trên giấy kéo dài như thời gian trôi, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc kết thúc một ngày tự học. Hôm nay như thường lệ Trần Duyên Chi khóa cửa, Hứa Lâm Trạc đứng bên cạnh nhìn, bỗng mở miệng hỏi. Vậy thật sự là sử địa sinh phải không? Tay Trần Duyên Chi đang khóa cửa khựng lại, cô quay đầu nhìn Hứa Lâm Trạc, trong mắt tràn đầy ý cười. Đúng vậy, này, Tiểu Chi, cậu định chọn môn lịch sử à? Trong lớp đang phát phiếu chọn môn học, trong khi những người khác còn đang thảo luận với bạn bè, nhíu mày đau khổ do dự chọn môn gì, thì Trần Duyên Chi cầm bút. Xoạt xoạt, vài nét đã đánh dấu xong việc chọn môn, một mạch hoàn thành. Cô ngẩng đầu, nhìn Lê Vũ Liên đang kinh ngạc bên cạnh. Ừ, sao thế? Lê Vũ Liên nói, nhưng mọi người đều bảo là, học lịch sử thì ít ngành để chọn lắm. Hơn nữa, tỷ lệ đậu đại học khối tự nhiên ở tỉnh mình lúc nào cũng cao hơn khối xã hội rất nhiều. Mình cảm thấy nếu chuyển sang học vật lý thay vì lịch sử thì tình hình cũng chẳng khác mấy. Hôm đó Hứa Lâm Trạc cũng hỏi câu tương tự như Lê Vũ Liên. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Vật lý chọn được nhiều ngành hơn lịch sử đấy. Lúc đó cô đã trả lời Hứa Lâm Trạc thế nào nhỉ? Trần Duyên Chi suy nghĩ một lúc, ký ức không lâu trước đây hiện lên rõ ràng trong đầu. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi từng chữ lặp lại với Lê Vũ Liên. Trước đây tôi muốn chọn lịch sử là vì tôi nghĩ mình học không tốt vật lý. Trần Duyên Chi cũng không thích khối xã hội lắm. Cô học khối xã hội nhẹ nhàng, học khối tự nhiên thì vất vả hơn nhiều. Nhưng xét kỹ lại, thực ra cô không có hứng thú sâu sắc với bất kỳ môn cơ bản nào. Cô luôn biết mình chỉ học những thứ này để thi đại học, chứ không phải vì sở thích. Nhưng sau đó tôi phát hiện, tôi đúng là nên chọn lịch sử. Tôi ghét vật lý và những môn liên quan đến nó như toán, hóa. Tôi không có nền tảng môn nào tốt cả, có thể thấy tương lai tôi học vật lý sẽ vất vả đến mức nào. Đúng là vật lý chọn được nhiều ngành hơn lịch sử, nhưng những ngành nhiều hơn đó là gì? Kỹ thuật hóa học, thực phẩm, khoa học sinh học, vật lý ứng dụng, thủy lợi, xây dựng, y khoa lâm sàng. Đều là những ngành tôi sẽ không chọn, cũng không phải ngành tôi thích. Những ngành tôi thích đều liên quan đến lịch sử, và đều có thể chọn thông qua việc học lịch sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Duyên Chi có một sở thích là quan sát người khác. Cô thích quan sát biểu cảm, hành vi, ngôn ngữ của người khác, từ đó phân tích tâm lý và động cơ của họ. Cô luôn rất muốn học sâu về tâm lý học hành vi hoặc tâm lý học tội phạm. Nếu không tính đến việc làm, cô thậm chí còn muốn học xã hội học và triết học. Dù tôi cố gắng học vật lý, chọn những ngành được gọi là vật lý có thể chọn, nhưng sau khi vào đại học, tôi sẽ phải đối mặt với toán, lý, hóa khó hơn. Đó có thật sự là điều tôi muốn không? Nếu theo suy nghĩ của những người đó, họ chọn vật lý để vào đại học, nhưng sau khi vào đại học thì sao? Chúng ta còn phải thi thạc sĩ, ở đại học cũng phải thi cử, sau này cũng phải đi tìm việc, khi làm việc cũng cần liên tục sử dụng những kiến thức này. Trong thời đại hiện nay, không còn công việc nào có thể học một lần là xong, nhiều người đã coi học tập suốt đời là bắt buộc. Vậy chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục như hồi cấp 3, cứ đau khổ học những môn mình hoàn toàn không thích, học cả đời sao? Rất nhiều người đã đảo lộn thứ tự ưu tiên, họ chỉ nhìn thấy mảnh đất trước mắt. Nhưng Trần Duyên Chi từ đầu đã biết mình muốn gì. Cô quen với việc xác định mục tiêu trước, sau đó tìm từng con đường dẫn đến mục tiêu. Con đường nào mình có thể làm được, con đường nào phù hợp với mình hơn. Còn về tỷ lệ đậu đại học, điều đó càng không nằm trong phạm vi cân nhắc của Trần Duyên Chi. Cô muốn đến một nơi xa hơn nữa. Tiểu Chi nói đúng, bên cạnh Trần Duyên Chi không biết từ khi nào xuất hiện một bóng người. Tay người đó đặt lên vai Trần Duyên Chi, đôi mắt như nước thu đầy ý cười. Chính là Khương Chí Như. Tôi cũng nghĩ như vậy. Trần Duyên Chi đưa tay đặt lên mờ u bàn tay Khương Chí Như, ngẩng đầu hỏi. Tiểu Như, cậu chọn gì? Khương Chí Như, tôi chọn lịch sử chính trị địa lý. Lê Vũ Liên thốt lên. Ồ, toàn khối xã hội luôn. Trần Duyên Chi chỉ cười hiểu ý. Cô đã đoán trước từ lâu, lúc này cũng chỉ là xác nhận đoán đúng. Có vẻ sau này không thể cùng lớp với Tiểu Như nữa rồi. Khương Chí Như hơi ngạc nhiên. Ơ, Tiểu Chi cậu chọn gì vậy? Trần Duyên Chi, lịch sử sinh học địa lý. Không chỉ Lê Vũ Liên hơi ngạc nhiên, ngay cả Khương Chí Như cũng thế. Tại sao vậy? Tôi nhớ môn chính trị của cậu khá tốt mà. Đúng vậy, Trần Duyên Chi học khối xã hội toàn diện hơn khối tự nhiên. Sinh học tuy được coi là môn có điểm khá trong khối tự nhiên, nhưng so với mấy môn khối xã hội vẫn kém một chút. Trần Duyên Chi, tôi không thích chính trị. Cô rất ghét viết chính trị, không chỉ ghét phải viết nhiều chữ trên giấy thi, mà còn ghét phải học thuộc lòng những thứ cô hoàn toàn không quan tâm. Mặc dù, điểm chính trị của cô không tệ. Lê Vũ Liên, đúng đấy, tôi không ngờ cậu sẽ chọn sinh học. Trần Duyên Chi, tôi có nền tảng sinh học địa lý khá tốt. Cô không thể chọn hóa học, hồi cấp 2 cô học hai môn này rất chắc chắn, nền tảng đều rất tốt. Trần Duyên Chi cân nhắc thấy mình có thể học tốt sinh học địa lý, nên trực tiếp chọn luôn, không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa. Trần Duyên Chi vẫn nhớ khoảnh khắc Hứa Lâm Trạc nghe câu trả lời của mình, ánh mắt tràn đầy nụ cười. Tôi rất vui khi nghe cậu nói như vậy, chứ không phải vì cảm thấy không học được vật lý mà bị buộc phải chọn lịch sử. Trần Duyên Chi hiểu Hứa Lâm Trạc hài lòng vì cô có nhận thức và kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình, giống như cậu vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cho thấy dù họ cách xa nhau đến đâu, vẫn có khả năng gặp lại trong tương lai và cùng nhau tiến bước. Bởi vì bản chất họ là cùng một loại người, dù hôm nay đi những con đường khác nhau, cuối cùng cũng sẽ có ngày gặp lại. Hạn chót nộp phiếu chọn môn học là trước khi tan học buổi tối hôm nay. Trần Duyên Chi vốn tưởng tối nay sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng giờ ra chơi lại bị Khương Chí Như kéo ra hành lang. Ý cậu là, cậu sợ Tôn Lạc bị bắt yêu sớm. Trần Duyên Chi khẽ nhướng mày, Khương Chí Như thở dài. Ừ, gần đây Tôn Lạc và bạn trai biểu hiện hơi quá lố rồi. Ngay cả bạn lớp bên cạnh cũng đến tám chuyện với tôi về họ. Hơn nữa không phải Tiểu Chi cậu nói, cậu cảm thấy giáo viên chủ nhiệm mới đến rất nghiêm khắc sao? Tôi thật sự lo lắng Tôn Lạc sẽ bị bắt làm gương, lúc đó xử lý để răn đe, chắc chắn sẽ phạt nặng. Trần Duyên Chi có thấy được, nhưng cũng chỉ là thấy thôi. Cô rất ít khi để ý đến Tôn Lạc, nhưng dù vậy, Trần Duyên Chi cũng thường xuyên thấy Tôn Lạc và bạn trai cùng nhau xếp hàng ăn cơm ở nhà ăn, hoặc hai người cùng nhau trò chuyện trên hành lang tầng 2, hoặc bắt gặp hai người sóng vai đi cùng nhau ở hành lang và cầu thang. Đôi khi Trần Duyên Chi ra khỏi ký túc xá vào buổi chiều, đi ngang qua sân vận động, còn có thể thấy Tôn Lạc và bạn trai ngồi ở khu vực khán đài sân bóng rổ, hai người nắm tay nhau, tư thế thân mật. Trần Duyên Chi không nghĩ Tôn Lạc sẽ nghe lời khuyên của Khương Chí Như. Thực tế, từ khi biết Ngụy Phong Nguyên và Khương Chí Như ở bên nhau, Tôn Lạc đã giảm thời gian tiếp xúc với hai người. Nếu nói cô ấy giảm thời gian tiếp xúc với Ngụy Phong Nguyên còn có thể giải thích được, thì Trần Duyên Chi thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại tỏ ra lạnh nhạt với cả Khương Chí Như. Nếu là Trần Duyên Chi, cô sẽ không nói những lời đó với Tôn Lạc. Nhưng người đứng trước mặt cô là bạn thân của cô, Khương Chí Như. Một người bản tính dịu dàng và tốt bụng, Trần Duyên Chi cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định từ từ nói ra những lời đã chôn giấu bấy lâu. Tiểu Như, nghe tôi nói, tôi nghĩ cậu có thể nhắc nhở cậu ấy. Nhưng chỉ nhắc nhở thôi là được rồi. Không cần nói thừa, chỉ cần nói với cậu ấy, chuyện này có rủi ro, cậu hy vọng cậu ấy đừng quá lộ liễu nữa. Nếu cậu ấy coi cậu là bạn, sẽ biết cậu vì tốt cho cậu ấy, sẽ kiềm chế bản thân. Nếu cậu ấy đã sớm có ác cảm với cậu, xa lánh cậu, thì dù cậu nói thế nào, cậu ấy cũng chỉ hiểu sai tất cả ý tốt của cậu. Cậu chỉ cần nói với cậu ấy vài câu là được, phần còn lại tùy thuộc vào duyên phận của mỗi người thôi. Khương Chí Nhứ gật đầu. Được. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy quay lại chỗ ngồi, dường như đang nói những chuyện này với Tôn Lạc. Tôn Lạc nhìn Khương Chí Nhứ, bỗng cười tâu toét, nhìn khẩu hình miệng có vẻ như đang vui vẻ chấp nhận. Trần Duyên Chi chỉ nhìn một cái, rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Gió tháng 2 cuối cùng cũng thổi đến cuối tháng. Phía trường đã quyết định tổ chức kỳ thi tháng đầu tiên cho khối 10 vào ngày 26 tháng 2. Đồng thời kỳ thi này cũng là kỳ thi phân ban cho khối 10. Ngô Danh Húc đứng trên bục giảng, lớn tiếng thông báo tin tức về kỳ thi. Các em học sinh nhất định phải cố gắng hết sức cho kỳ thi này. Kết quả thi liên quan đến việc các em sẽ vào ban nào sau khi phân ban. Tuần này đừng chơi nữa nhé, chuẩn bị thi cho tốt. Trong lớp vang lên tiếng đáp lại rải rác, Trần Duyên Chi cúi đầu nhìn vở bài tập, đầu ngón tay nắm chặt bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kỳ thi lớn chính thức đầu tiên kể từ khi cô quen biết Hứa Lâm Trạc. Trước đó, cô đã nỗ lực 2 tháng, cô muốn xem bản thân hiện tại có tiến bộ hay không, có thể tiến bộ được bao nhiêu. Tối nay, Trần Duyên Chi chăm chú học suốt buổi tối. Khi tiết học cuối cùng của buổi tự học buổi tối kết thúc, nhiều người ồn ào vác cặp sách ra ngoài, còn Trần Duyên Chi vẫn ngồi tại chỗ làm nốt bài toán cuối cùng trong vở bài tập. Phương pháp dạy của Hứa Lâm Trạc quả thật có hiệu quả. Sau khi đọc kỹ sách giáo khoa toán, cô dường như hiểu rõ hơn về những suy luận logic và có thể linh hoạt áp dụng chúng vào quá trình giải bài. Mặc dù mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng cảm giác đạt được thành quả luôn tiếp thêm sức mạnh cho Trần Duyên Chi, cô cảm thấy rất hài lòng. Trần Duyên Chi tính xong bước cuối cùng, đậy nắp bút, thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khương Chí Nhứ đâu rồi? Trần Duyên Chi quay đầu lại, Khương Chí Nhứ vốn thường chủ động đến bàn đợi cô. Giờ đây đang ngồi yên tại chỗ của mình, im lặng đọc sách. Mái tóc đen dài thẳng mượt trượt xuống vai cô gái, cô ấy cụp đôi hàng mi dài, tựa như một bông hoa nở rộ trong sương mù. Trần Duyên Chi nhạy cảm nhận được điều gì đó không đúng. Cô thu dọn cặp sách, đi đến gần, khẽ gọi. Tiểu Nhứ, Khương Chí Nhứ ngẩng đầu lên, cô ấy tháo một bên tai nghe Bluetooth, khóe môi khẽ cong lên. Tiểu Chi, cậu xong rồi à? Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, Khương Chí Nhứ trông giống như mọi khi. Cô từ từ gật đầu, Khương Chí Nhứ đứng dậy, vậy chúng ta đi thôi. Được, hai người đi cùng nhau đến ký túc xá, trên đường cũng có một vài nhóm học sinh khác đang đi, tay cầm đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tạp hóa hoặc đồ ăn đêm mua ở căng tin, vừa đi vừa vui vẻ nói cười ồn ào. Ngược lại với điều đó là sự im lặng giữa Trần Duyên Chi và Khương Chí Nhứ. Trần Duyên Chi muốn hỏi Khương Chí Nhứ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn khuôn mặt bình thản và yên lặng của Khương Chí Nhứ, cô lại không biết nên mở lời như thế nào. Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi đến cửa ký túc xá. Ký túc xá vẫn như mọi khi, Ngô Gia Hân và Lương Thương Anh đang trò chuyện, Lục Như Diệp nằm sấp trên giường chơi điện thoại, Lê Vũ Liên là người đầu tiên nhìn thấy hai người họ. À, về rồi à, Trần Duyên Chi thấy Khương Chí Nhứ khẽ cong mắt với Lê Vũ Liên. Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng trực giác của Trần Duyên Chi mách bảo cô rằng, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Đến giờ tắt đèn, mọi thứ đều yên tĩnh như thường lệ, mọi người đều thu dọn xong và lên giường nằm. Trần Duyên Chi cũng như thường lệ nằm trên giường cầm MP3 học từ vựng, khi lật đến một phần ngữ pháp, cô bỗng cảm thấy chiếc giường bên cạnh động đậy. Ngón tay đang lật trang của Trần Duyên Chi dừng lại, cô vén một góc chăn lên. Nhìn Khương Chí Nhứ trèo xuống giường, hai tay không cầm gì cả, đi thẳng ra ban công. Tiếng dép lê trên nền nhà phát ra rất khẽ, đến ban công thì dừng lại, như thể chủ nhân không còn di chuyển nữa. Trần Duyên Chi ngồi dậy, cô nhìn về phía ban công, lúc này tòa ký túc xá ngoại trừ ánh đèn đường và ánh sáng từ cầu thang, còn lại đều chìm trong bóng tối. Cô nằm trên giường, không thấy bóng dáng của Khương Chí Nhứ. Trần Duyên Chi không do dự quá lâu. Cô nhanh chóng tắt MP3, cũng trèo xuống giường, nhẹ nhàng di chuyển qua các giường, đi ra ban công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở góc phòng, Khương Chí Nhứ ngồi xổm trên sàn, mái tóc đen dài xóa một bên vai, che khuất khuôn mặt. Xương bả vai cô ấy rất gầy, lúc này hai cánh tay đan vào nhau, cúi gập cổ chôn vào trong, khiến đường cong ở vai cô ấy càng thêm rõ nét. Cô ấy đang khóc, dù trong đêm tối không đèn, những chuyển động nhỏ đó gần như khó nhận ra, nhưng Trần Duyên Chi biết, Khương Chí Nhứ đang khóc. Cô ấy cố gắng kìm nén tiếng khóc, không muốn làm phiền người khác, dù đã suy sụp đến mức này, vẫn cố gắng kiềm chế nỗi buồn, cho đến khi co ro trong góc không người này, mới dám cắn môi rơi nước mắt không thành tiếng. Trần Duyên Chi đứng yên tại chỗ một giây, rồi cô mồi xuống, ôm lấy Khương Chí Nhứ. Vai Khương Chí Nhứ cứng đờ, chính lúc này, cô ấy ngẩng mắt lên, giữa mái tóc đen nhánh lộ ra đôi mắt đỏ hoe vì khóc, những giọt nước mắt long lanh từ hốc mắt lăn xuống, rơi trên vai Trần Duyên Chi. Cánh tay Trần Duyên Chi cũng hơi run lên, cô ôm chặt Khương Chí Nhứ, bàn tay phủ lên lưng cô ấy. Không sao nữa, không sao nữa, nếu buồn thì cứ khóc ra. Tiểu Nhứ, tôi luôn ở đây. Trần Duyên Chi cảm nhận được cánh tay Khương Chí Nhứ từ từ vòng lên, ôm chặt lấy cổ cô. Tiếng khóc của Khương Chí Nhứ thoát ra từ kẽ răng, cô ấy nấc nghẹn gọi cô. Tiểu Chi, Tiểu Chi, Tiểu Chi, Trần Duyên Chi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô ấy. Tiếng khóc của Khương Chí Nhứ rơi vào tim cô, cũng gợi lên những gợn sóng. Trần Duyên Chi mím môi, ngón tay dừng lại lâu trên đuôi tóc cô gái. Cô hiểu rõ những gợn sóng đó đại diện cho điều gì đó là nỗi buồn của cô. Cô biết sẽ có một ngày như thế này, nhưng khi thực sự nhìn thấy, cô phát hiện ra, mình quả nhiên vẫn không đành lòng. Không biết đã qua bao lâu, đầu Khương Chí Nhứ chôn trong vai Trần Duyên Chi ngẩng lên, có vẻ cô ấy đã gột rửa hết những cảm xúc suy sụp đó, cùng với những giọt nước mắt vừa rồi, ra khỏi cơ thể mình. Cô ấy lau nước mắt đi, để lộ khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng. Như thể cũng lau đi những cảm xúc và ràng buộc thừa thãi. Khương Chí Nhứ mở to đôi mắt đỏ hoe, nhìn Trần Duyên Chi, bỗng cười, một nụ cười rất chua xót. Tiểu Chi, cậu đã đúng, quả nhiên, hai người không phù hợp, dù cố gắng làm bạn, cũng sẽ có ngày chia lìa. Cách chương.